Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 477, Đại sư không truyền pháp. Bần đạo liền đồ sáu bụi chùa cả nhà. Ngao Nhạc sắc mặt một chút tái nhợt, trên trán còn có không biết bởi vì ra sức vẫn là thống khổ mà rỉ ra mồ hôi. Mấy bước đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, thần sắc có chút vui vẻ nói, cái này Vượt Long Môn không hổ là chân long nhất tộc chí bảo. Ta hiện tại đã nguyên thần, nhục thân, pháp tướng hợp nhất, nếu nói Thương Hà Hóa Long Trì là long tộc tu hành chí bảo. Như vậy Tây Hải Vượt Long Môn thì là long tộc đột phá tới bảo. Phàm là vượt qua, liền có đột phá, khác nhau bất quá là đột phá đại quan vẫn là tiểu quan mà thôi. Ngao Nhạc một Vượt Long Môn, quả nhiên có chỗ đột phá, bối rối gần 2 vạn năm nguyên thần hợp thể đệ nhất trọng cánh cửa nháy mắt vượt qua. Khó trách Tây Hải chân chi rất nặng, cũng khó trách Ngao Nhạc lúc này vui vẻ, chỉ là cuối cùng không thể đột phá cửa ải cuối cùng. Chân tiên không thành, Lục Thanh Phong đưa tay, thay Ngao Nhạc xoa xoa trên mặt mồ hôi, chải vuốt trên trán mái tóc, cảm thấy lại thầm than một tiếng, nhất thời không biết nên thở dài hay là nên may mắn. Hóa Long Trì, Cửu Long tỷ ta đều từng chứng kiến, Vượt Long Môn cùng cả hai đồng nguyên, uy năng không kém nhiều. Ta trong lòng chờ đợi, Nhạc Nhi vượt qua Long Môn, có thể liên tiếp vượt qua nguyên thần, nhục thân, pháp tướng hợp nhất. Đạo hạnh tiến mạnh con đường lựa chọn cái này 2 trọng cánh cửa. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngao Nhạc, hắn những năm này cùng Ngao Nhạc như hình với bóng, bây giờ tự thân lại trở thành chân tiên, đối Ngao Nhạc tu hành tiến độ, sợ là so Ngao Nhạc tự thân đều muốn giải. Mượn nhờ Vượt Long Môn, Ngao Nhạc tu vi có chỗ đột phá không giả, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng vượt qua đệ nhất trọng cánh cửa. Chân tiên chưa thành, Lục Thanh Phong trước đây một hơi trộm đến tam bảo, bây giờ ngược lại là quả thật thành ổn thỏa chi tuyển. Để phu quân thất vọng, phu quân mạo hiểm mang tới Vượt Long Môn, Nhạc Nhi ngu dốt, vẫn không thể nào tu thành chân tiên. Ngao Nhạc nhếch miệng, mi tâm lại có tan không ra ưu sầu. Đưa tay nắm chắc ngay tại vì nàng vuốt vuốt mái tóc đại thủ. Nội tâm của nàng chỗ sâu, tất nhiên là cực kỳ hy vọng, có thể tấn thăng chân tiên, thậm chí ngày sau thành tựu trường sinh bất tử địa tiên. Cùng Lục Thanh Phong tướng mạo tư thủ, nhưng làm sao phúc duyên nông cạn, tư chất ngu dốt, dù là Lục Thanh Phong mạo hiểm, đi Tây Hải đoạt đến Vượt Long Môn, cũng không thể trợ nàng đột phá, lấy về phần bạch bạch đắc tội Tây Hải. Không sao, Vượt Long Môn không thành, ta còn có biện pháp khác. Lục Thanh Phong trở tay nắm chặt Ngao Nhạc bàn tay, trên mặt khẽ mỉm cười. Ngao Nhạc nghe xong, chần chờ nói, biện pháp gì? Tiếp lấy tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Vội vàng lên tiếng nói, ngay cả Tây Hải Vượt Long Môn đều không thể giúp ta đột phá, những bảo vật khác càng là vô dụng, phu quân tuyệt đối đừng lại vì ta mạo hiểm. Ngao Nhạc nghĩ đến nửa năm trước Lục Thanh Phong tiền trảm hậu tấu đi Tây Hải đoạt Hóa Long Trì, một trái tim không khỏi nhấc lên. Lục Thanh Phong nghe vậy không khỏi cười nói, yên tâm, không cần lại đi mạo hiểm, vậy là tốt rồi. Ngao Nhạc nghe xong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc, đã thấy Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, liền có một tôn chén ngọn rơi vào huyết hải phía trên. Đón gió mà lớn dần, chừng mấy chục dặm phương viên lớn nhỏ sau mới dừng lại. Phiêu phù ở huyết hải bên trên, Ngao Nhạc nhìn kỹ, cái này không phải cái gì chén ngọn, rõ ràng là Thương Hà Hóa Long trong điện chiếc kia Hóa Long Trì. Cái này, Ngao Nhạc hai mắt trừng trừng, chợt liền lấy lại tinh thần, có chút tức giận trừng mắt Lục Thanh Phong nói, phu quân không chỉ lấy Tây Hải Vượt Long Môn, ngay cả Thương Hà Hóa Long Trì cũng lấy. Lục Thanh Phong đánh cắp Tam Bảo quay lại Đông Hãm Châu lúc. Đối Ngao Nhạc chỉ nói đi Tây Hải cầm vượt Long Môn. Về phần Thương Hà, Đông Hải, thậm chí cùng Tam Đại Địa Tiên Long Tổ giao thủ chi tiết một chữ chưa nói. Ngao Nhạc từng chứng kiến Lục Thanh Phong chui vào Tây Hải. Đưa nàng mẫu hậu mang về, là lấy không từng có nghi, nào nghĩ tới, ta đi Tây Hải lấy vượt Long Môn lúc. Lại thuận đường đi một chuyến Thương Hà cùng Đông Hải, Lục Thanh Phong bồi cười, Trấn An có chút tức giận Ngao Nhạc. Thuận đường, Ngao Nhạc thấy phu quân bộ dáng như vậy, không khỏi vừa tức vừa cười. Tây Hải tại Bắc, Đông Hãm Châu tại Nam, mà Thương Hà, Đông Hải đều tại Tây Hải phía Đông. Cái này thuận chính là cái gì đạo? Nàng nhìn xem Lục Thanh Phong, thấy phu quân chẳng hề để ý cười, trong lòng không khỏi chua chua. Phu quân, bày mũi chua xót, nghĩ đến Lục Thanh Phong những năm này vì nàng hối hả ngược xuôi chỗ nỗ lực. Nhất thời nói không ra lời. Lục Thanh Phong cười, Trấn An nói, trộm một nhà là trộm, trộm ba nhà cũng là trộm, yên tâm đi, ta có ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích, tam đại long cung mạnh nhất cũng chính là địa tiên long tổ. Tuyệt tìm không được ta tung tích, lời này đương nhiên chỉ là Trấn An Ngao Nhạc. Lục Thanh Phong trong lòng rõ ràng, ta trộm ra Tam Bảo. Cho dù có 36 tầng điên đảo thái hư lưu ly bích che lấp thiên cơ, nhưng Tam Đại Long Cung nếu là dụng tâm loại bỏ, mảnh thêm suy luận, tìm dấu vết để lại tìm tới ta, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Điên đảo thái hư lưu ly bích lợi hại, tu hành đến 36 tầng, càng có thể che lấp phàm thiên chi tiếp theo cắt dò xét. Nhưng đối với thế lực hùng hồn Tam Đại Long Cung, đối với quyền thế ngập trời Tam Đại Long Tổ, đỉnh thiên cũng chính là chặt đứt thiên cơ thôi diễn cái này một truy tung kiếm dấu vết nhất nhanh. Đường tắt mà thôi, giữa phàm thế, phàm nhân không biết thiên cơ, càng không thần thông, lại có thể từ dấu vết để lại. Một đoàn đay rối bên trong cẩn thận thăm dò, cuối cùng tìm được chân tướng, đặt ở tu hành giới cũng là như thế. Trừ phi Lục Thanh Phong trước đây nửa điểm vết tích không lộ, khiến Tam Đại Long Cung siêu tập không đến nửa điểm tin tức, cha không được trên đầu của hắn. Nếu không thiên cơ thôi diễn con đường đoạn tuyệt, Tam Đại Long Cung lại còn có biện pháp khác. Duy chỉ có thiên địa mênh mông, thời gian như sông, muốn tại mênh mông giữa thiên địa đang lao nhanh không thôi bên trong dòng sông thời gian, thông qua dấu vết để lại khóa chặt Lục Thanh Phong, còn cần phí chút khổ công. Lục Thanh Phong cần, cũng chính là những này khổ công thời gian. Bất quá những này lo lắng, lại không cần nói cùng Ngao Nhạc nghe, tăng thêm nàng trong lòng gánh vác, trì hoãn tu hành. Ngao Nhạc nghe, lông mày vẫn như cũ nhíu lại, hiển nhiên không có tin hết. Lo lắng nói, vượt Long Môn, hóa Long Trì, Cửu Long Tỷ là Long tộc Tam Đại Chí Bảo, bị Tây Hải, Thương Hà, Đông Hải trân trọng đến cực điểm. Phu quân bây giờ đồng loạt mạnh mẽ bắt lấy đến, Tam Đại Long Cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, ta nếu là muốn mượn dùng Hóa Long Trì cùng Cửu Long Tỷ, hoàn toàn không cần đến như vậy mạo hiểm, thoải mái đến nhà là được. Nàng lúc này còn không biết Tam Bảo còn có thể dung hợp, trong lòng càng là nghi hoặc cái này Hóa Long Trì, Cửu Long Tỷ nàng đều từng mượn tu hành qua, bây giờ vượt Long Môn vô dụng, chính là nhiều cái khác hai bảo, tu hành mấy chục năm thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể như vậy đột phá chân tiên chi cảnh hay sao? Lục Thanh Phong nhìn ra Ngao Nhạc tâm tư, miệng nói, Hóa Long Trì, vượt Long Môn, Cửu Long Tỷ vốn là một thể, bây giờ ta cùng nhau mang tới, chỉ cần đem dung hợp, trả lại lúc đầu hình dạng, nhất định uy năng, huyền diệu tăng nhiều, đủ giúp người đột phá tới chân tiên chi cảnh. Cái này, Ngao Nhạc có chút phạm choáng, có thể hay không có khác hung hiểm. Nàng đầu óc có chút hỗn độn. Đầu tiên là Vượt Long Môn, sau lại là Hóa Long Trì, Cửu Long Tỷ, hiện tại còn nói muốn đem ba tông chí bảo dung hợp. Ngao Nhạc tuy là nguyên thần tu sĩ, nhưng đối với mấy cái này lại không có nhiều lắm dài. Huyết hải che lấp, đủ để đem chân tiên dị tượng che giấu đi. Tuyệt không hung hiểm, Lục Thanh Phong chắc chắn nói. Thấy Ngao Nhạc trên mặt không tin, lại bổ sung, chớ có quên, ta có công lớn đức mang theo. Cho dù là địa tiên tới đây, cũng không dám thiện hạ sát thủ. Còn nữa nói, ta còn có thân ngoại hóa thân chi thuật. Muốn giết ta, 3 năm cái địa tiên cũng không đủ tư cách. Lục Thanh Phong nói hào khí ngất trời. Cũng đúng là như thế. Công đức thanh quang, thân ngoại hóa thân, thậm chí thân ngoại hóa thân bên trong, còn có nhất trọng bất tử bất diệt huyết hải phân thân. Trong thiên hạ, tiên tần giới bên trong, có thể đem hắn đánh giết thật đúng là khó tìm. Tối đa cũng chính là thế gian đều là địch, người người kêu đánh mà thôi. Nhưng chỉ cần Ngao Nhạc có thể đột phá, thế gian đều là địch, người người kêu đánh, Lục Thanh Phong há lại sẽ để ý. Tốt, ngươi vừa mới đột phá, tiêu hao không nhỏ, trước tiên ở Hóa Long Trì bên trong uẩn dưỡng chút thời gian. Đợi trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, ta liền đem tam đại chí bảo dung hợp. Đến lúc đó, nhất định có thể giúp ngươi đột phá. Lục Thanh Phong trấn an Ngao Nhạc, Vượt Long Môn tiêu hao nội tình, có trợ đột phá, Hóa Long Trì lại là uẩn nuôi rồng thân, góp nhặt nội tình chí bảo, cả hai vốn là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ tiếc lại phân biệt bị thương hà, Tây Hải chiếm cứ, đều có hạn chế, bây giờ tất cả đều rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Chính hợp tác dụng, Ngao Nhạc trong lòng biết Lục Thanh Phong tính tình, lại cảm thấy Lục Thanh Phong nói xác thực có đạo lý công đức thanh quang. Thân ngoại hóa thân, song trọng bảo hộ, cho dù là địa tiên đến, cũng không thể làm sao. Nghe phu quân, chuồn chuồn lướt nước tại Lục Thanh Phong khuôn mặt hôn một cái. Trên mặt có chút đỏ bừng. Ngao Nhạc thả người nhảy lên liền hóa thành chân thân rơi vào Hóa Long Trì bên trong. Tĩnh tâm điều dưỡng, khôi phục mới đột phá lúc hao tổn, lại là bình tĩnh lại. Trong lòng quyết tâm, nhất định phải đột phá chân tiên, không muốn để Lục Thanh Phong hết thảy cố gắng uổng phí. Trong lòng càng là nghĩ đến, muốn cùng Lục Thanh Phong tướng mạo tư thủ, cả đời không rời. Lục Thanh Phong cảm thụ trên mặt ôn lương, không khỏi lộ ra mỉm cười, thấy Ngao Nhạc tại trong ao tu hành, hắn cũng đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt chìm tâm, tinh lực lại phóng tới trong hiện thực. Tam Sơn Cửu Thủy, có một chỗ linh sơn, ở trong bảo tự ngàn vạn, Phật quang phổ chiếu, một ngày này, một thân ảnh cướp người đi đường ở giữa. Chỉ thấy tứ phương linh sơn kỳ hoa, cỏ ngọc, cổ bách, thương tùng sinh trưởng, chỗ qua địa phương, mọi nhà hướng thiện, hộ hộ trai tăng, mỗi khi gặp dưới núi người tu hành, lại gặp trong rừng khách tụng kinh, thân ảnh tốc độ cực nhanh, không bao lâu, liền thấy một tòa bảo tự, trùng thiên trăm trưởng, đứng thẳng hán lăng không, cúi đầu xem mặt trời lặn. Dẫn tay hái phi tinh, rộng rãi cửa sổ hiên tồn vũ trụ, treo leo nhà cửa tiếp bình phong, hoàng hạc tin đến thu thụ lão, màu loan sách đến gió đêm thanh, đây là linh cung bảo cung, lâm quán châu đình, thật đường đàm đạo, vũ trụ truyền kinh, hoa hướng xuân tới đẹp, lỏng lâm mưa qua thanh, tử chi tiên quả mỗi năm tú, đàn phong nghi liệng vạn cảm giác linh. Bảo tự phía trên, thượng thư 3 chữ to, Lục Trần tự. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, bước ra một bước, liền tới đến bảo tự về sau. Một tòa linh sơn ở trong, tận núi Đô Thiên, chuyên tới để tiếp Trần Tuệ Đại Sư. Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, hướng về phía linh sơn bên trong cất cao giọng nói. Từ linh sơn bên trong, một ngày thường thân hình cao lớn, mặt mũi hiền lành, thân mang pháp y, cầm trong tay thiền trượng, lão tăng chậm rãi đi ra, định tại trước núi, hướng về phía Lục Thanh Phong chắp tay hành lễ, trong miệng cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, Vô Lượng Thọ Phật, Đô Thiên Thí Chủ ở xa tới, lão tăng không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, lão tăng này chính là Lục Trần Tự Sáu Đại Thần Tăng một trong Chân Tuệ Đại Sư. Chân Tuệ Đại Sư nhìn về phía Lục Thanh Phong, lâu dài tu trì Phật Pháp, còn có thể ung dung không vội. Nếu là đổi lại thường nhân, cho dù là nghe tiếng một phương nguyên thần tu sĩ gặp vị này 500 năm trước Đồ Thanh Mộc Cốc cả nhà ma đạo cự phách, đều muốn dọa đến hai cỗ run run, sợ đến vỡ mật, là bần đạo đường đột. Lục Thanh Phong đối Lục Trần Tự chư vị cao tăng rất có hảo cảm. Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, đa số tu sĩ đều tranh danh đoạt lợi, lòng mang chính nghĩa trảm yêu trừ ma người trung quy là số ít. Nhưng Lục Trần Tự rất nhiều cao tăng, lại là thực sự hành tẩu tứ phương, làm việc thiện sự tình độ hóa yêu ma, luận việc làm không luận tâm, vòng tâm mãi mãi ít người hoàn mỹ. Bất luận là từ bi bản tâm, vẫn là vì Phật Pháp tu hành, chí ít cứu vớt rất nhiều phàm nhân, trừ bỏ không ít yêu ma, liền đáng giá tôn kính. Không biết Đô Thiên Thí Chủ này đến chỗ vì chuyện gì? Chân Tuệ Đại Sư mở miệng hỏi. Lục Thanh Phong không vội đáp lại, phất ống tay áo một cái, liền có một người rơi xuống trên mặt đất. Người này tư thái mỹ lệ, mặt như băng xương, chính là một vị băng mỹ phụ nhân. Giờ phút này tất cả đều lại bị trói buộc, ngã xuống đất không thể động đậy, có chút chật vật. Phượng Nương, Chân Tuệ Đại Sư thấy người này, giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt, rốt cục nổi lên gợn sóng, một viên Phật tâm rung chuyển. Chân Tuệ Đại Sư Phật Pháp cao thâm, nhưng trong lòng có chấp niệm, là lấy chậm chạp không thể viên mãn, mà trước mặt Nghiệt Đồ Tuyết Sơn lão tổ chính là chấp niệm chỗ. Bần đạo nghe nói Tuyết Sơn lão tổ vệ Phượng Nương thời gian trước chính là đại sư môn hạ, lại phát dồ dẫn yêu ma đánh lén đại sư trộm đi bảo vật, chạy trốn tới Bắc Cực tuyết vực hóa thành yêu ma, làm hại một phương. Hôm nay đặc biệt đem này ma bắt giữ, tất nghe đại sư xử lý. Lục Thanh Phong chỉ vào trên mặt đất mỹ phụ nhân, xông Chân Tuệ Đại Sư nói, cái này Tuyết Sơn lão tổ tại Tam Sơn Cửu Thủy cũng là một vị nhân vật truyền kỳ, càng là hùng cư Bắc Cực tuyết vực đỉnh tiêm yêu ma. Sư thừa Lục Trần Tự Chân Tuệ Đại Sư, không ngờ lại bởi vì tình kiếp dẫn yêu ma ám tập Chân Tuệ Đại Sư, khiến Chân Tuệ Đại Sư trọng thương, từ đó đánh cắp ba cái triệt địa thần châm, lại mượn triệt địa thần châm từ Bắc Cực tuyết vực chỗ sâu đạt được vạn năm tuyết động chi tinh anh biến thành tuyết hồn châu, cuối cùng luyện thành Tuyết Sơn Đại Pháp. Bởi vì tinh thông Phật ma hai đạo, lại cỗ Bắc Cực tuyết vực chi địa lợi, quả nhiên khó chơi. Lục Trần Tự thần tăng trải qua vây quét, lại chưa thể đem cúi đầu, coi là Lục Trần Tự sỉ nhục. Lục Thanh Phong vài ngày trước đi Bắc Cực tuyết vực dạo qua một vòng, nhẹ nhõm sẽ không thể một thế Tuyết Sơn lão tổ bắt, liền trói đến Lục Trần Tự bên trong. Hừ, Lục Trần Tự tự xưng là Phật môn cổ tháp, chính đạo người đứng đầu, không nghĩ tới lại cùng Đông Hải ma đầu ám tướng cấu kết. Tuyết Sơn lão tổ người trên mặt đất lại ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Phong cùng Chân Tuệ Đại Sư, hừ lạnh một tiếng mở miệng mỉa mai. Lục Thanh Phong không để ý tới Vô Lượng Thọ Phật, Chân Tuệ Đại Sư chắp tay hành lễ, cũng không để ý tới Tuyết Sơn lão tổ kêu gào, hướng về phía Lục Thanh Phong tự mình thực hành Phật lễ, thở dài nói, ngày xưa là lão tăng giáo đồ vô phương, lấy về phần nghiệt đồ làm hại. Hắn nói, trên mặt đau khổ, thét dài nói, từ hôm nay, lão tăng liền đem nghiệt đồ trấn áp Lục Trần Tự, cả ngày niệm Phật độ hóa, nhất định phải hóa giải trên thân lệ khí, tẩy đi một thân tội ác. Đại sư Từ Bi, Lục Thanh Phong lên tiếng khen, tại hắn trong lòng, đối phó Tuyết Sơn lão tổ như vậy yêu ma, trực tiếp giết sự tình, nhưng tại Phật môn mà nói, lại là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Này một câu Phật kể, đạo tận Phật pháp chân ý, trong đó thâm ảo, tuyệt không phải dưới mắt Lục Thanh Phong có thể lý giải. Vẻn vẹn từ mặt chữ đi lên nói, hắn trong lòng không tán đồng, không đi xoắn suýt. Lục Thanh Phong nhìn về phía chân tuệ đại sư, chạy về phía chủ đề. Bần đạo nghe nói, Lục Trần tự có vô thượng đại pháp, gọi là tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp. Bần đạo này đến, riêng cầu pháp, còn xin đại sư Từ Bi, ban thưởng diệu pháp. Lục Thanh Phong thần sắc chân thành, ánh mắt lại kiên định, hắn đã sớm nghe nói Lục Trần tự bên trong có một môn đại pháp huyền diệu, thậm chí thời gian trước, Vạn Thú Tiên Sơn Bính Ất đạo nhân bản khốn đốn tại dưỡng thần cảnh, chính là mượn diệt trừ Thanh Loa Bát Ma ân tình, cầu trước mặt vị này chân tuệ đại sư xuất thủ, thi triển đại pháp, ngắn ngủi 30 năm, liền từ dưỡng thần cảnh đột nhiên tăng mạnh đến hóa thần đỉnh phong. Hơn 500 năm quá khứ, dưới mắt thậm chí đã thành tựu xuất khiếu chi cảnh, tiến bộ cũng không chậm. Lục Thanh Phong tại tiên tần giới bên trong tìm kiếm mọi loại bí pháp, trong hiện thực cũng đang tìm kiếm, sớm để mắt tới Lục Trần tự, tất nhiên là tự nghĩ thực lực còn kém nhất trọng, nếu là tùy tiện đến nhà bị cự, duy nhất nắm giữ pháp này chân tuệ đại sư độn không đi xa, khó tránh khỏi phải có tiếc nuối. Vì cầu ổn thỏa, Lục Thanh Phong cho đến gần đây mới chờ thêm cửa. Lại hắn cũng có nghe nói, pháp này dù huyền diệu, lại có phần có chút hậu hoạn. Không đến cuối cùng một bước, Lục Thanh Phong cũng không muốn tùy tiện vận dụng. Này đến cầu pháp, chỉ vì nhiều nhất trọng bảo hiểm mà thôi. Pháp này là ta Lục Trần tự căn bản đại pháp. Pháp không khinh truyền, càng không truyền ra ngoài. Xin thứ cho lão tăng, chân tuệ đại sư chấn động trong lòng, trên mặt càng thêm đau khổ, há miệng đang muốn cự tuyệt, lại chỉ nghe trước mặt ma đầu chậm rãi nói, đại sư không truyền pháp, bần đạo liền đồ Lục Trần tự cả nhà. Phật pháp Từ Bi, pháp môn đều là ngoại vật, cùng một chùa tính mệnh so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, đại sư trong lòng tự có cân nhắc. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, trong mắt sát ý điên cuồng, Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp. Hắn tình thế bắt buộc, vô lượng thọ Phật, chân tuệ đại sư khuôn mặt đau khổ đến cực hạn, đụng chạm ma đầu ánh mắt, liền biết không phải nói ngoa, lại hồi tưởng Thanh Mộc Cốc, kinh động thượng giới lão tổ tự mình xuất thủ, cuối cùng nhưng vẫn là cả nhà phá vỡ. Cảm thấy biết ma đầu kia nói đến ra, tuyệt đối làm được, nhất thời nào dám cự tuyệt, đành phải đem pháp môn nói ra. Đa tạ chân tuệ đại sư, nghiệm minh chính pháp, Lục Thanh Phong một lát không ngừng lại, hướng về phía chân tuệ đại sư khom người cảm ơn, quay người liền rời Lục Trần tự. Vô lượng thọ Phật, nguyện thí chủ sửa sớm từ bi. Chân tuệ đại sư thanh âm du dương, truyền vào Lục Thanh Phong trong tai. Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, độn không không gặp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.